Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 145, Kim Ngọc Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145, Kim Ngọc Diệp. Thác Bạt Lâm Túc nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi xuất đầu, bộ dạng màu đồng cổ làn da, cao lớn uy mãnh thân hình, góc cạnh rõ ràng mặt, trên người bọc lấy một kiện tam giai man thú gia luyện chế đại bào, cho người một loại bá đạo dương cương chi khí. Thác Bạt Lâm Túc vừa mới đứng người lên, một người mặc tơ vàng áo bào tím nam tử từ trong đám người đi ra, hóa thành một đạo tử sắc bóng dáng, trước một bước bay thấp đến chiến võ đài. Cái kia một người mặc tơ vàng áo bào tím nam tử hướng về Thác Bạt Lâm Túc phương hướng nhìn thoáng qua, có chút chắp tay, cười nói: "Thác Bạt vương tử, người này cùng ta có giết đệ chi thù, có thể hay không đem hắn tặng cho ta?" Chấm, Thác Bạt Lâm Túc nói: "Các ngươi đã có cừu oán, vậy hãy để cho ngươi trước cùng hắn so kiếm, nếu là ngươi có thể chiến thắng hắn, nói rõ hắn cũng không có tư cách để cho ta ra tay." Tuy nhiên Thác Bạt Lâm Túc nói được thập phần bình tĩnh, nhưng là rất nhiều người đều nghe ra hắn trong lời nói cuồng ngạo. Như Thác Bạt Lâm Túc loại này cấp bậc tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù là cuồng ngạo, đó cũng là một loại đặc biệt mị lực, bởi vì hắn có cuồng ngạo tư cách. Cái kia một người mặc tơ vàng áo bào tím nam tử chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hào quang, nói: "Trương Nhược Trần, người giết chết đệ đệ của ta, hôm nay ta sẽ vì đệ đệ của ta báo thù." Trương Nhược Trần nhìn xem đối diện nam tử, cảm giác có vài phần quen thuộc, nói: "Đệ đệ ngươi là người phương nào?" Chấm, "Đệ đệ của ta chính là Hoắc Tinh." Trương Nhược Trần nói: "Nguyên lai ngươi là Hoắc Tinh vương tử huynh trưởng, ta gọi Hoắc Minh." Hoắc Minh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trầm giọng mà nói: "Luận kiếm đại hội không thể giết lục, nhưng là chúng ta nhưng có thể tự sát, ngươi có dám hay không dùng tánh mạng cùng ta đấu kiếm? Nếu là ta thắng, ngươi tự sát hướng đệ đệ của ta bồi tội, nếu là ngươi thắng, ta tự sát hướng ngươi bồi tội." Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc các quốc gia đều tới tham gia lúc này đây thịnh hội. Tứ phương quận vương đem chính mình kiệt xuất nhất nhi tử Hoắc Minh vương tử mang đến, cũng muốn cưới thập tam quận chúa. Hoắc Minh cách làm nhìn như rất lỗ mãng, trên thực tế hắn cũng có chính mình mưu đồ. Hắn nhìn ra thập tam quận chúa chán ghét Trương Nhược Trần, cho nên mới đưa ra cùng Trương Nhược Trần dùng tánh mạng đấu kiếm. Thứ nhất, nếu là hắn có thể bức tử Trương Nhược Trần, nhất định có thể đủ lấy lòng thập tam quận chúa, sự thập tam quận chúa đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Thứ hai, hắn cũng là muốn tại trước mặt mọi người biểu hiện ra hắn trọng tình trọng nghĩa, vì bang đệ đệ báo thù, liền tánh mạng của mình cũng có thể không muốn. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, hắn biết rõ Trương Nhược Trần võ đạo tu vi chỉ có huyền cực cảnh trung cực vị, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần có thể đánh bại Trương Nhược Trần, với hắn mà nói tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Hoắc Minh hướng về thập tam quận chúa phương hướng nhìn thoáng qua, trông thấy thập tam quận chúa lộ ra hứng thú giạt rào biểu lộ, quả nhiên bị ta đoán trúng, Trương Nhược Trần nhất định là đắc tội thập tam quận chúa, cho nên thập tam quận chúa mới muốn mượn ở ngoại nhân tay diệt trừ hắn. Chỉ cần ta có thể đủ bức tử Trương Nhược Trần, thập tam quận chúa tất nhiên sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Hoắc Minh trong lòng có chút đắc ý. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Ta tại sao phải dùng tánh mạng cùng ngươi đấu kiếm?" Hoắc Minh trầm giọng nói: "Ngươi giết đệ đệ của ta, ta vì đệ đệ của ta báo thù, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không phải tự xưng là kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ còn sợ hay sao?" Trương Nhược Trần nói: "Không thể nói lý." Tại Trương Nhược Trần xem ra, dùng tánh mạng của mình cùng người khác đấu kiếm là tương đương ngu xuẩn hành vi, quả thực tựu là cầm tánh mạng của mình đi đánh bạc, tựu tính toán đánh bạc mệnh. Hai người mệnh giá trị cũng muốn bằng nhau mới được. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần cảm thấy mạng của mình muốn so với Hoắc Minh Mệnh càng thêm chân quý. Trương Nhược Trần quay người liền hướng chiến võ dưới đài đi đến. Cùng Hoắc Minh người như vậy, căn bản không có tiếp tục giao chảy đi xuống tất yếu. Nói sau, vừa rồi cùng Chu Nghệ giao thủ, là bị bất đắc dĩ. Hiện tại Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại, không muốn vô cùng làm náo động, chuẩn bị ly khai. Hoắc Minh chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Tuyệt không cho phép Trương Nhược Trần tự như vậy nghênh ngang ly khai. Đã đứng tại chiến võ trên đài, còn muốn chạy trốn. Hoắc Minh bàn chân tại mặt đất dẫm mạnh, thân thể bay lên 7 mét rất cao. Song tay nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm từ phía sau lưng hướng Trương Nhược Trần bổ xuống. Gần kề chỉ bằng lực lượng của thân thể, Hoắc Minh có thể nhảy lên 7 mét rất cao. Có thể nói, nhục thể của hắn cũng coi là tương đương cường đại. Mặc dù không có sử dụng chân khí, hắn một kiếm này uy lực cũng tuyệt đối có thể khai bia liệt thạch. Trương Nhược Trần nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, nhẹ nhàng lắc đầu, dừng bước lại, như thiểm điện xoay người, về phía trước bước ra một bước. Hắn tựa như sau lưng trường liếc tròng mắt, đem thời gian đắn đo tương đương đúng chỗ, cơ hồ là lau Hoắc Minh kiếm trong tay, lướt tới, xuất hiện ở kiếm phía sau. Tại Hoắc Minh hoảng sợ trong ánh mắt, Trương Nhược Trần huy kiếm hướng hắn chạm tới, bổ vào bụng của hắn. Bành, Hoắc Minh thân thể còn không có rơi xuống mặt đất, lại lần nữa quẳng xa hơn 10 thước, rơi xuống dưới chiến võ đài. Phù phù một tiếng, rơi vào chiến võ dưới đài phương trong ao, kích thích mảng lớn bọt nước. Tuy nhiên trong bụng đau đớn muốn nứt, nhưng là Hoắc Minh lại phát hiện thân thể của mình cũng không có bị chém thành hai đoạn, thậm chí liền vết thương đều không có. Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm này, so đánh bại Chu Nghệ một kiếm kia, càng thêm kinh diễm. Tất cả mọi người rõ ràng trông thấy hắn chém đứng tại Hoắc Minh phần bụng. Hoắc Minh cũng đã bay đi ra ngoài, rớt xuống chiến võ đài. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Hoắc Minh cũng không có bị thương. Thập Tam quận chúa nhìn thấy Trương Nhược Trần một kiếm chạm tại Hoắc Minh phần bụng thời điểm, cho rằng Hoắc Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã chuẩn bị phái người đem Trương Nhược Trần bắt lại, trị tội của hắn. Khi nàng nhìn thấy Hoắc Minh theo trong ao bò lúc thức dậy, cũng có chút sửng sốt, như thế nào không chết. Nàng thấy rất rõ ràng, Hoắc Minh trên người không có mặc áo giáp, chỉ là một kiện bình thường áo vải. Trương Nhược Trần kiếm trong tay cũng không phải vô phong chi kiếm. Bán thánh đệ tử Thanh Xích Bạch hướng mọi người giải thích trong lòng nghi hoặc, nói, hắn vừa rồi cũng không phải sử dụng mũi kiếm đi chạm Hoắc Minh, mà chỉ dùng kiếm thân đem Hoắc Minh cho đập bay. Chỉ có điều, hắn ra tay thập phần rất nhanh, cho nên, có rất ít người có thể nhìn rõ ràng vừa rồi một kiếm kia mánh khóe. Hoắc Minh tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, so một ít địa cực cảnh võ giả cũng cao hơn Minh. Hơn nữa còn là theo vị nào cửu vương tử đằng sau ra tay đánh lén. Nhưng như cũ bị vị nào cửu vương tử một kiếm đánh bại. Không hề lo lắng, có chút ý tứ, ngay cả ta đều muốn ra tay cùng hắn một trận chiến. Tả tướng môn sinh Liễu Tín nói ra. Đúng lúc này, Kim Phượng Uyển lầu hai bên trên, trong đó một gian nhã các rèm cửa bị một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ vén lên, đem một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ ngọc chất lá cây ném ra chiến võ trên đài. Trương Nhược Trần chứng kiến một mảnh kia ngọc chất lá cây, lại hướng lầu hai bên trên cái kia một gian nhã các nhìn thoáng qua. Trong lòng của hắn có chút khó hiểu, đây là ý gì? Chứng kiến chiến võ trên đài một mảnh kia ngọc chất lá cây. Dưới chiến đài phương, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Trương Nhược Trần hướng một mảnh kia ngọc chất lá cây nhìn thoáng qua. Đó là dùng bích thanh sắc mỹ ngọc tạo hình mà thành, dùng tơ vàng khảm nạm ra từng đạo rậm rạp đường vân. Tại lá cây biên giới, có khắc một chuyến xinh đẹp chữ Thượng Thư Phủ, Ninh Vũ Viện. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần đi tới, đang muốn đi đem một mảnh kia ngọc chất lá cây nhặt lên, xem đến tột cùng. Đúng lúc này, chiến võ đài phía dưới, truyền đến một thanh âm. Trương huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi nhặt lên Kim Nguyệt Diệp, tự là đã đáp ứng vị nào cô nương tỏ tình. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải muốn cưới vị nào cô nương. Trương Nhược Trần vừa mới vươn đi ra tay, đình chỉ giữa không trung, lập tức thu hồi, hướng về phía dưới nhìn lại. Vừa rồi nhắc nhở người của hắn là một cái lớn lên cực kỳ tuấn mỹ nam tử, mi tâm ở giữa vị trí mọc ra một khỏa nho nhỏ nốt ruồi. Trương Nhược Trần nhớ rõ tên của hắn, gọi là Trần Thiên Thư. Trần Thiên Thư cười nói, một mảnh kia Kim Ngọc Diệp chủ nhân là Ninh Thượng Thư đời thứ 7 cháu ruột nữ, năm nay 15 tuổi, nghe nói lớn lên thập phần tướng mạo đẹp. Người nếu là nhặt lên một mảnh kia Kim Ngọc Diệp, sau này tự là Thượng Thư Phủ con rể, không chỉ có thể có được Thượng Thư Phủ ủng hộ, nhưng lại có thể ôm mỹ nhân. Đây chính là người khác trông mong đều trông mong không đến chuyện tốt. Thập Tam Quận Chúa chỉ có một vị, muốn lấy nàng, khó như lên trời. Có thể là vì sao những thiên tài kia tuấn kiệt, như trước theo thiên nam địa bắc chạy đến. Kỳ thật cũng là bởi vì, tại luận kiếm đại hội phía trên, chỉ cần biểu hiện được ưu tú, tự tính toán không thể cưới Thập Tam Quận Chúa, cũng rất có thể có được cái khác quận chúa, hoặc là một ít thiên kim quý tộc ưu ái. Có thể nói, tổ chức luận kiếm đại hội, tự là tại vì Thiên Thủy Quận quốc quý tộc giai tầng chọn lựa nhân tài. Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười khổ, hướng về Kim Phượng Uyển lầu hai bên trên nhìn lại, lờ mờ chứng kiến một cái mảnh khảnh bóng người ngượng ngùng đứng tại rèm đằng sau. Nàng có chút khẩn trương, cũng không biết Trương Nhược Trần có thể hay không đem Kim Ngọc Diệp nhặt lên. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần đứng tại Kim Phượng Uyển lầu 3, cách một tầng sa mỏng, lạnh lùng chằm chằm vào đứng tại chiến võ trên đài Trương Nhược Trần. Ánh mắt kia giống như là đang nói, dâm tặc, ngươi nếu là dám nhặt, ta tự chặt tay của ngươi. Trương Nhược Trần cuối cùng nhất còn không có đem trên mặt đất Kim Ngọc Diệp nhặt lên, hướng về chiến võ dưới đài đi đến. Hắn vốn cũng không phải là đến làm náo động, bị buộc bất đắc dĩ mới lên tới chiến võ đài. Hiện tại hắn quyết định phải ly khai, không muốn lại đợi xuống dưới. Đúng lúc này, Thác Bạt Lâm Túc đứng dậy, hai tay triển khai, bay vọt đến chiến võ trên đài, ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Nói, kiếm pháp của ngươi rất cao minh, nhưng là, cũng có chỗ thiếu hụt. Linh động 10 phần, lại thiếu thêm vài phần dương cương bá khí. Thác Bạt Lâm Túc có thể cùng Tân Quy Hải, Liễu Tín, Thanh Xích Bạch Bình khởi bình tọa, tự nhiên cũng là một đời tuổi trẻ cấp cao nhất thiên kiêu. Không có đột phá địa cực cảnh thời điểm, hắn cũng là huyền bảng trước 20 tồn tại. Đối với kiếm pháp, hắn có độc đáo lý giải. Hắn tu luyện đúng là dương cương bá đạo, dũng mãnh kiếm đạo. Trương Nhược Trần dừng bước lại, cười nói, lại như thế nào cao minh kiếm pháp cũng có chỗ thiếu hụt. Thế gian vốn tựu chưa xong thẩm mỹ kiếm pháp. Thác Bạt Lâm Túc gặp Trương Nhược Trần tựa hồ không muốn cùng hắn so kiếm, vì vậy liền dùng ngôn ngữ kích hắn, nói, ta nếu muốn thắng ngươi, chỉ cần 10 chiêu. Trương Nhược Trần biết rõ Thác Bạt Lâm Túc là ở cố ý buộc hắn, lại cũng không chịu thế mà thay đổi. Nói, nhất định phải chiến sao? Thác Bạt Lâm Túc đem một thanh màu đen trọng kiếm lấy ra. Kiếm dài 7 thước, thân kiếm chừng một trưởng rộng. Mặc dù là không có kích hoạt kiếm bên trong minh văn, cũng có 240 cân nặng. Thác Bạt Lâm Túc nhẹ nhàng vuốt ve màu đen trọng kiếm, ánh mắt lộ ra người yêu yêu thích thần sắc. Nói, kiếm này tên là Đảo Sơn, thất giai chân vũ bảo khí. Kiếm thể trong tổng cộng khắc có 42 đạo. Lực, hệ minh văn, đem minh văn toàn bộ kích hoạt, kiếm trọng có thể đạt tới 4.440 cân. Là ta yêu thích nhất một thanh kiếm. Như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ đem một thanh tặng cho ngươi. Cách chương.